Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 428, thị trường cưới hiện tại là như thế này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, ngày 2 tháng 5 năm 2023 sau khi ăn sáng xong, Giang Phong lập tức lái xe chở bạn gái đi tới huyện thành. Đi cùng còn có chị hai và bốn người nhà cô nhỏ. May mà chiếc xe của Giang Phong là xe 7 chỗ. Nếu không thì bọn họ đã phải lái thêm một chiếc nữa đoạn đường từ nhà tới cao tốc ước chừng mười mấy phút. Giang Xuân Liên thấy thế thì không khỏi cảm khái. Đất nước phát triển nhanh thật. Trước kia khi cô đi sang Quảng Đông làm việc còn phải đi tới huyện thành để bắt xe. Lúc đó làm gì có đường cao tốc. Suốt một đoạn đường dài là bùn, con đường uốn éo, nhỏ hẹp. Mỗi lần trời mưa xuống đều biến thành bùn lầy. Chỉ có con đường chính lên huyện mới được tráng nhựa. Khoảng cách từ quê tới huyện thành chỉ hơn 70 cây số, nhưng mà phải ngồi xe tới tận 4, 5 tiếng đồng hồ, đúng thực là muốn mạng người mà. Đâu có như hiện tại, chỉ cần 2 tiếng là tới nơi, thậm chí nếu lái nhanh thì chỉ cần 1 tiếng. Giang Tuyết cười, nói, việc xây dựng giao thông ở nước ta đúng là một ngày 1.000 dặm, chờ tới khi huyện chúng ta có đường sắt cao tốc còn lợi hại hơn nữa. Giang Phong lắc đầu, nói, nào có dễ như thế. Ngay cả thành phố còn chưa có đường sắt cao tốc. Tuy rằng nhân khẩu của huyện chúng ta nhiều, nhưng về chuyện có đường sắt cao tốc thì trong vòng 10 năm nữa có lẽ cũng chẳng có hy vọng. Hoàng Linh Vi và cha con Thôi Gia im lặng nghe ba cô cháu bọn họ nói chuyện về vấn đề giao thông. Bọn họ là người thành phố Thâm Quyến, chưa từng phải lo lắng tới vấn đề giao thông. Dù sao thì giao thông ở thành phố Thâm Quyến rất phát triển, có thể nói là nằm trong top thế giới. Khoảng chừng 10 giờ sáng, đoàn người Giang Phong tới được huyện thành. Sau khi đậu xe xong, Giang Phong đi dạo phố cùng với nhóm người cô nhỏ. Nói là dạo phố, thật ra là hành trình hoài niệm của Giang Xuân Liên. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, Giang Xuân Liên và một vài người bạn khác trong thôn cùng nhau đi tới Thâm Quyến làm công, lần nào cũng tới huyện thành để chờ xe. Trong lúc chờ xe, bọn họ thường sẽ đi dạo huyện thành một vòng. Khi đó huyện thành rất nhỏ, đi tới lui vài lần, Giang Xuân Liên đã quen thuộc địa hình nơi đây. Sau khi lấy chồng, Giang Xuân Liên rất ít khi tới huyện thành, bây giờ đi về chốn cũ, hồi tưởng lại tình cảnh đi về phía nam làm công lúc trước, trong lòng đương nhiên có cảm giác rất đặc biệt. Cố Diệp Phi, chỗ này trước kia là vùng đất hoang, không ngờ bây giờ lại phồn hoa như thế này. Con đường này lúc trước có rất nhiều sạp bán tiểu thuyết, bây giờ lại chẳng thấy một sạp nào cả. Chỗ này trước kia là nơi phồn hoa nhất huyện thành, không ngờ bây giờ lại quạnh quẽ như vậy. Chỗ này, mỗi khi đi qua một con đường, Giang Xuân Liên đều cảm khái một câu. Từ hồi ức của bà, mọi người cũng có thể tưởng tượng ra được đại khái bộ của huyện thành vào thập niên 90. Sau một tiếng đi dạo, Giang Phong thấy đã sắp tới giờ rồi liền lên tiếng nói. Cô, chú, anh họ, chị dâu, mọi người đi dạo tiếp đi. Cháu đi làm người môi giới cho em họ nhà dì nhỏ của cháu. Được, Tiểu Phong mau đi đi. Tiểu Phong không cần phải bận tâm chúng ta, chính sự quan trọng. Tiểu Phong đi nhanh đi, chúng ta tự đi dạo được. Sau khi làm xong gọi điện thoại báo chúng ta biết là được. Tất cả mọi người đều biết mục đích lần tới huyện thành này của Giang Phong. Lập tức bảo hắn tranh thủ thời gian đi làm chính sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong gật đầu. Giao lại việc sắp xếp cho mọi người ăn trưa cho chị hai, rồi mới dẫn Hoàng Linh Vi tới chỗ đậu xe, lái xe tới cục dân chính. Cục dân chính, mẹ giải lại làm thủ tục ly hôn cho một đôi vợ chồng nữa, thấy hai người bọn họ không hề lưu luyến chút nào mà rời đi, bà không khỏi thở dài, nói. Hôn nhân trong thời đại này thật là yếu ớt, mặc dù luật hôn nhân mới đã tăng độ khó của việc ly hôn lên, nhưng vẫn không ngăn cản được những người có tình cảm rạn nứt. Một đồng nghiệp nữ trạc tuổi mẹ dài đứng kế bên cũng thở dài. Đúng thế, thời đại thay đổi, đối với chúng ta, hôn nhân chắc chắn là cả đời, hầu như không xuất hiện tình trạng ly hôn. Ở thời đại chúng ta, 20 năm trước, việc ly hôn cũng cực kỳ hiếm gặp. Nhưng mà khoảng 10 năm trở lại đây, không chỉ có người trẻ tuổi ly hôn như cơm bữa, ngay cả số lượng người cùng thời đại chúng ta ly hôn cũng bắt đầu tăng lên, đúng là làm người ta thổn thức không thôi. Trong thời đại chúng ta, nếu như ly hôn, đi tới đâu cũng bị chỉ trỏ, phải chịu áp lực rất lớn, cho nên nếu không phải cực kỳ bất đắc dĩ, không ai muốn nhắc tới hai chữ ly hôn này cả. Mẹ giải nói tới đây thì lắc đầu, nói, còn ở thời này, ly hôn đã trở thành chuyện thường tình, mọi người cũng không kỳ thị việc ly hôn. Có vô số cặp vợ chồng cãi nhau một chút đã chạy tới cục dân chính chúng ta. Nếu như việc ly hôn này không có một tháng bình tĩnh kia, thì số lượng chắc chắn cao tới dọa người, hơn nửa còn mỗi năm mỗi tăng, việc ly hôn đơn giản như việc người yêu chia tay vậy. Cách chương.